Mà thế trọng sinh chi phản kích đi thiếu niên. Chương 20, góc truyện audio.com. Chấm, Trương Tuyết Yến, đã dọn dẹp xong phòng của tôi chưa? Dịch Hạo Nam đang bưng một thùng bia chậm rãi bước qua thang lầu. Trương Tuyết Yến lập tức đi tới nhận cái thùng, mỉm cười nói, đúng vậy, Tam Thiếu, đã dọn dẹp theo yêu cầu của ngài xong hết rồi. Tôi còn trang trí thêm chút đỉnh nữa đó. Ừ, Dịch Hạo Nam lơ đễnh khoát khoát tay. Vừa vặn thấy được Trầm Đán bước ra khỏi phòng. Còn rượu không? Chúng ta làm vài chai rượu để có được hay không hả? Nhị thiếu phiên bản chó cỡ bự hăng hái chạy tới. Lấy một chai bia từ trong thùng ra. Lập tức bị Trầm Nguyên đang theo sát phía sau đoạt mất. Ban ngày ban mặt, không được uống vậy. Ca, làm nũng cũng không có tác dụng đâu. Trầm Đán, cô, buổi tối có thể uống. Dịch Hạo Nam cầm chai bia thả lại vào thùng, để Trương Tuyết Yến đưa vào phòng. Một lát nữa tôi sẽ đi lấy thêm vài bình rượu nho. Trầm Nguyên có chút nghi hoặc, đây không phải là vật tư sao? Loại rượu này thuộc vào hàng những vật tư không thể tái tạo lại. Lãng phí như vậy thực sự hỏng có sao đó chớ. Trầm Nguyên biểu thị rất lo lắng. Nếu như để vua keo kiệt đường hồ ly biết bọn họ đang tự ý tham ô vật tư, tuyệt đối sẽ không được như Đàm Hải. Đá cửa dậm chân xù lông là có thể xong việc được đâu à, cái đoạch. Y tuyệt đối không muốn bị hồ ly nhớ nhung đâu à, không cần lo lắng. Những thứ này đều là hàng riêng của tôi. Dịch Tam Thiếu ngạo kiều hư một tiếng, xoay người đi tìm rượu nho dưới sự hoan hô của Trầm Đán. Trầm Nguyên, chấm, Tam Thiếu Dịch ra à, đờ mờ chứ tại sao cậu lại có thói quen giữ rượu làm của riêng vậy hả? Chẳng lẽ kỳ thực Dịch ra là miệng cọp gan thỏ, phải tự mình dự trữ hàng hóa hay sao? Thần triển khai, mấy ngày nay ngoại trừ ăn cơm Dịch An Thần đều sẽ trốn trong phòng tu luyện. Đáng giá để người ta cao hứng chính là khi cậu hấp thu tinh thạch của Tang Thi. Rõ ràng hiệu suất tu luyện tiên pháp sẽ được đề cao không ít. Độ tinh khiết của tinh thần lực càng được nâng cao. Trong tiểu đội của Dịch Hạo Thiên, vào mỗi đợt cuối tuần cậu có thể đi lĩnh 30 khỏa tinh thạch cấp 1. Tương đương với tiền lương ấy. Sau khi cầm lấy tinh thạch An Thần lại một lần nữa cảm thán. Ôm chặt đùi bự, cuộc sống ngày sau sẽ được bảo đảm a. Một chuyện khác khiến cậu thập phần vui vẻ chính là, hình như bây giờ phòng ăn đã biết rõ sở thích của cậu hay gì rồi ấy. Chỉ toàn làm ra những món cậu thích ăn nhất mà thôi. Chuyện này khiến hai tiểu xuẩn manh là An Thần và Dịch Hạo Nam vui đến mức thiếu chút nữa đã ăn hết sạch nồi cơm luôn rồi. Dịch Hạo Nam còn nói cho An Thần biết, Trầm Nguyên nói Trầm Đán đệ đệ anh ta là một cật hóa. Sau này nếu có cái gì không thích ăn, hoặc là không muốn ăn cứ kín đáo len lén đưa cho đệ đệ anh ta là được rồi. An Thần biểu thị, hai anh em nguyên đán này quá đủ nghĩa khí rồi, hoàn toàn quên mất trước đây không lâu cậu còn đang oán thầm người ta đó. Mỗi ngày lúc Trương Tuyết Yến gặp phải An Thần ở đại sảnh sẽ hỏi vài câu tượng trưng. Có cần phải dọn dẹp phòng ở hay không? Trước khi nhận được sự đồng ý à không có tư cách lên tầng 2. Càng miễn bàn tới lầu 3 chỗ ở của Dịch đội trưởng mà à đã tâm tâm niệm niệm bấy lâu nay. Đương nhiên là An Thần sẽ cự tuyệt trước sau như một. Hiện tại cậu chỉ hận không thể lập tức quảng nữ nhân này vào lòng của Tang Thi huynh. Để cho ả có thể trải nghiệm một phen cái cảm giác được bầy Tang Thi vuốt ve an ủi là như thế nào. Đơn độc ở chung với ả, ha ha, cậu rất hoài nghi có khi nào mình sẽ không kiềm chế được mà bóp chết đối phương luôn hay không. Dường như Trương Tuyết Yến cũng cảm nhận được địch ý của Dịch An Thần dành cho mình. Mặc dù có chút không hiểu tại sao, nhưng ả cũng không phải là một người tự tìm mất mặt như vậy. Trước khi có được địa vị ở cái chỗ này, ả chỉ có thể nén giận, đồng thời âm thầm phát thề, đợi đến khi mình bò được lên trên giường của Dịch Hạo Thiên rồi nhất định phải đá văng cái thằng quỷ nhỏ không biết phân biệt tốt xấu này ra. Ngoài đường mới được, mấy ngày nay Dịch Hạo Thiên một mực bế quan, lần trước quyết đấu với boss thực vật đã mang đến cơ hội phá vỡ bình cảnh cho anh. Dịch Hạo Thiên sắp trở thành người dị năng thăng lên cấp 4 đầu tiên trong lịch sử loài người. không hổ với cách gọi vua của vua mà. Kỳ thực nếu có khỏa tinh thạch cấp 4 kia đến chung kích sẽ có thể nâng cao tốc độ hơn rất nhiều. Nhưng bản thân anh là dị năng hệ lôi, tinh thạch hệ mộc tương khắc với anh. Đây cũng là nguyên nhân khiến anh hào phóng chuyển nhượng tinh thạch như vậy. Về phần tại sao lại cho Lâm Tử Hiên đây? Chính là thói quen, nhưng cũng giống như thiện tay. Cảm giác Tiểu Hiên mang đến cho anh, tốt, thực sự rất tốt, còn có một phần là khiến anh cảm nhận được một tia lỗi giác tiểu thần vẫn còn sống. Một ngày trước khi đến sinh nhật của Dịch Hạo Nam, Dịch Hạo Thiên thăng cấp thành công, dường như cả bầu trời trong khoảng 10 dặm xung quanh đều thay đổi. Toàn bộ linh khí bị hấp dẫn sang đây, linh khí dày đặc vây quanh nhà của Dịch gia, khiến cho nơi này biến thành một vùng đất thiên nhiên tụ linh. Đương nhiên, đây chỉ là tạm thời mà thôi. Đám người Đường Văn Chiết lập tức trở về phòng tu luyện. Ngay cả An Thần đang ở trong không gian cũng cảm nhận được biến động ở bên ngoài. Cho nên liền vội vã nhảy ra ngoài. Có tiện nghi mà không chiếm thì chính là đồ ngu. An Thần biểu thị cậu luôn cảm thấy bản thân mình rất thông minh nhá. Hấp thu chuyển hóa suốt một buổi tối, An Thần mơ hồ cảm nhận được tầng thứ nhất của Quy Nguyên Quyết đã buông lỏng. Chỉ cần đột phá tấm bình phong, liền có thể bước vào cấp 2 trong truyền thuyết. Vừa rạng sáng ngày hôm sau, mỗi người đều thần thanh khí sảng ra khỏi cửa. Nhìn bộ dáng đa số mọi người đều cười ha ha, thoạt nhìn là đã thu hoạch được không ít chỗ tốt rồi. Đường Văn Chiết và Tào Tư Viễn chạy tới lầu 3 trước. Dương mắt lên liền thấy Dịch Tam Thiếu đang đứng ngáp trước cửa phòng Dịch Hạo Thiên. Thế nào? Đường Văn Chiết gấp gáp hỏi. Dịch Hạo Nam lắc đầu. Không biết, em cũng không dám gõ cửa. Chờ một chút đi, nói không chừng một lát nữa sẽ ra liền nha. Tào Tư Viễn nói, lỡ đâu Hạo ca còn đang điều tức, bọn họ tùy tiện quấy dây thì sẽ rất không ổn đó. Dịch Hạo Nam khoát tay áo, đi về phía cầu thang. Các anh cứ chờ đi, em đi xuống dưới an bài công việc trước đã. Nhớ rõ buổi tối phải tới uống ly rượu á, nhóc con này. Còn nhớ rõ sinh nhật ha. Đường Văn Chiết lắc đầu cười. Em yên tâm đi, nhất định sẽ tới. Dịch Hạo Nam sờ sờ mũi, dường như có chút ngượng ngùng, nhưng hình như lại có chút không yên lòng. Dù sao, cũng là một lần sinh nhật cuối cùng, cậu khẽ nói, bóng lưng hiện lên một tia tịch mịch không rõ. Vốn đã hẹn với An Thần đánh cuộc vào dịp sinh nhật. Đáng tiếc, cảnh còn nhưng người đã mất rồi. Bên trong căn phòng, Dịch Hạo Thiên đã thăng cấp thành công từ lâu. Hiện tại anh đang nằm trong bồn tắm. Để dòng nước bao quanh hình thể hoàn mỹ, tràn cả ra ngoài bồn, toàn thân Dịch Hạo Thiên trần trụi, xương quai xanh tinh xảo như ẩn như hiện bên dưới mặt nước. Một tay của anh đặt ở trên trán, vừa vặn che lại ánh sáng chói mắt, cũng chặn lấy cặp mắt khiến cho người khác không nhìn rõ được cái gì. Tiểu thần, tiểu thần, tiểu thần, tràn đầy trong đầu đều là bóng dáng của em. Từ khi còn bé, giống hệt như một tiểu bánh bao, kêu mình ca ca một cách cực kỳ mềm mại, sau khi lớn lên trở thành thiếu niên với vóc người thon dài. Tràn ngập gương mặt là một mảnh ôn hòa, phẳng phất như đã tích lũy toàn bộ năm tháng vào đó. Bên mép bàn có đặt một trang sức bằng bạc phối trên kiếm. Là cái mà ngày hôm đó Trương Tuyết Yến đeo, anh đã kêu Đường Văn Chiết cầm tới đây. Có lẽ là xuất phát từ hiếu kỳ, có lẽ là do nguyên nhân gì khác, khiến anh có chút tâm tư khó hiểu với lời nói của Lâm Tử Hiên. Nói đến trang sức bằng bạc, anh còn nhớ khá rõ là lúc ba mẹ đi du lịch về đã tặng cho ba anh em bọn họ cùng Đường Văn Chiết và Tào Tư Viễn. Đó chính là quà lưu niệm đặc biệt của địa phương đó. Bởi vì mỗi năm ba mẹ sẽ mang không ít vật về nên anh cũng chưa bao giờ để ở trong lòng. Nhưng anh biết từ nhỏ tiểu thần đã khuyết thiếu tình thương của ba mẹ. Cho nên sẽ phá lệ quý trọng những thứ này. Hơn nữa còn đặc biệt chọn ra một ngăn tủ để đựng chúng. Sau khi lấy được cái vật trang trí này, thần xui quỷ khiến Dịch Hạo Thiên liền mở tủ của tiểu thần ra. Bên trong chứa rất nhiều thứ linh tinh lẻ tẻ. Thế nhưng, anh không tìm được trang sức bằng bạc phối trên kiếm kia. Loại tình huống này khiến anh không thể không sinh ra một loại cảm giác. Cái vật mình đang cầm trên tay này vốn dĩ nó phải được để ở trong đây. Tiếng nước ào ào, Dịch Hạo Thiên giơ tay lên ấn tắt vòi nước, nhất thời trong phòng tắm rơi vào hoàn cảnh yên tĩnh khó tả. Anh chợt nhớ tới tiểu thần khi còn bé, bộ dáng sợ hãi của em ấy tựa như một tiểu bánh bao đang chớp chớp mắt. Vừa xuẩn vừa manh, khiến anh rất buồn cười nhưng lại không biết phải làm sao. Thực sự là cực kỳ giống với phản ứng bây giờ của Tiểu Hiên. Thế nhưng, có khả năng sao, vì để chứng minh cái suy đoán này, thậm chí anh còn để Đường Văn Chiết lén đi điều tra lý lịch của Lâm Tử Hiên. Tuy rằng sau mà thế thì tư liệu đã sứt mẻ không còn được đầy đủ như trước đây. Nhưng ít nhiều gì vẫn biết được một số thứ. Lâm Tử Hiên là con trai một, khi còn bé ba mẹ đã qua đời, hiện tại đang học đại học trong thành phố này, hình như trước đây đã bị tai nạn xe cộ, đang làm thủ tục tạm nghỉ, đã như vậy thì tại sao vào lúc cậu ngất xỉu, đã kêu ai là ca chứ? Trong chớp mắt đó, thậm chí Dịch Hạo Thiên đã có một ảo giác, người mà anh đang ôm chính là tiểu thần người duy nhất có thể gọi anh là ca trong cái thế giới này. Người ngoài gọi anh là Dịch đội trưởng, bọn Đường Văn Chiết quen thân hơn thì gọi là Hạo ca. Dịch Hạo Nam dựa theo thứ tự mà gọi anh là đại ca. Chỉ có tiểu thần vẫn luôn ở bên cạnh anh từ nhỏ tới lớn. Mới có thể hết một lần rồi lại một lần gọi anh ca. Có khả năng sao, là đúng như vậy sao? Thời điểm Đường Văn Chiết đưa tư liệu của Lâm Tử Hiên cho anh. Rất lãnh tĩnh và cơ trí chỉ ra. Đây có thể mưu kế của những người có tư tâm sắp đặt từ trước. Mục đích là muốn đánh vào trung tâm đội ngũ của bọn họ. Con ngươi Dịch Hạo Thiên rụt lại. Sẽ không, Hạo ca anh nắm chắc bao nhiêu phần trăm? 80, cho dù là như vậy, chúng ta cũng không thể mạo hiểm với 20. Còn lại được, vậy loại bỏ đi, Đường Văn Chiết há hốc mồm. Loại bỏ thế nào đây? Chẳng lẽ kêu anh túm Tiểu Hiên lại? Luân phiên dùng cực hình mãn thanh hay sao? Không được, lỡ như hàng này thật sự là an thần tá thi hoàn hồn. Như vậy xác định là kết cục của anh so với chết còn thảm hơn á, Đường Văn Chiết thông minh biểu thị. Cho dù khả năng chỉ có không, một, anh tuyệt đối sẽ không mạo hiểm như vậy đâu. Dịch Hạo Thiên lấy chiếc đồng hồ từ trong ngực ra, thoáng chốc đáy mắt liền hiện lên ánh sáng lấp lánh, cách trương.